Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, một tiễn song điêu. Tiến vào băng phong thành về sau, người áo đen liền cùng lộ thần mỗi người đi một ngả. Thay một chỗ đặt chân chi địa, ổn định lại, người áo đen lập tức bắt đầu tìm hiểu Toái Không Sơn Mạch bên trong một chút tin tức. Dù sao Toái Không Sơn Mạch bên trong tốt xấu lẫn lộn, tình hình phức tạp nhiều biến, hơn trưởng nắm một chút tình huống, đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mà người áo đen chỉ là muốn đối Toái Không Sơn Mạch gần đây tình hình có hiểu biết, cũng không phải là muốn tìm hiểu cái gì tuyệt mật cấp tin tức. Hướng băng phong thành nội chuyên môn siêu tập cùng bán ra tin tức thế lực giao phó một định số mục đích linh thạch về sau, người áo đen dễ như trở bàn tay thu được mình muốn tin tức. Giống như vậy hao phí linh thạch mua sắm tới tin tức đều không phải là cái gì trọng đại bí mật. Tốt liền tốt tại không cần lo lắng tin tức là giả. Người áo đen trở lại đặt chân chi địa, đem tới tay tin tức đọc hiểu một lần. Một khắc đồng hồ sau, người áo đen nhẹ nhàng thả ra trong tay tin tức quyển trục. Giấu ở mũ trùm bên trong lông mày nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Cái này vừa mới mua đến tay tin tức quyển trục ghi chép tường tận. Nội dung bao hàm cũng rất phổ biến, mà lại đều là Toái Không Sơn Mạch gần đây phát sinh một chút chuyện lớn. Toái Không Sơn Mạch gần đây thật sự là tuyệt không thái bình. Mà lại tin tức này trên quyển trục nội dung, lại có 8 thành nhiều cùng lộ thần có quan hệ. Tỷ như thiên y vụ trướng bên trong bí địa một trong dốc đứng vách đá. Tỷ như thiên y vụ trướng bên trong một chỗ khác bí địa hung hiểm bí địa. Lại tỷ như băng phong thành phong vân đài hai trận kịch liệt chiến đấu. Còn có phong vân đài sau khi chiến đấu kết thúc, Toái Không Sơn Mạch bên trong nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Cuối cùng là thiên y vụ trướng ẩn cốc một chuyện. Vân Diệu Quốc cùng Toái Không Sơn Mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực. Hơn 300 người tiến đến vây quét lộ thần. Kết quả chỉ có Tú Dục cùng Tương Sinh Đào hai người còn sống trở về. Đương nhiên, Chân Bảo giao lưu hội một chuyện cũng tại tin tức trên quyển trục. Chỉ là Chân Bảo giao lưu hội còn chưa bắt đầu. Trên quyển trục chỉ là đơn giản đề một câu. Dẫn đường hạc giấy vừa ra, lại thêm ẩn cốc nhất chiến, kết quả lộ thần đại hoạch toàn thắng. Toái Không Sơn Mạch người đều giật mình tới. Dẫn đường hạc giấy thực là lộ thần mưu kế. Đối Toái Không Sơn Mạch bên trong tình hình gần đây có hiểu rõ nhất định về sau, người áo đen liên hệ từ bản thân hôm nay cùng lộ thần tại băng phong thành ngoại tướng gặp một màn. Người áo đen bỗng nhiên liền minh bạch, ẩn cốc nhất chiến kết thúc không bao lâu, lộ thần hẳn là từ ẩn cốc trở về băng phong thành. Vừa lúc chính cùng gặp nhau, mà lộ thần lần này trở về băng phong thành, hẳn là muốn triệt để kết thúc Toái Không Sơn Mạch bên trong võ đạo ý cảnh phong ba. Người áo đen cổ tay một phen, lộ thần lúc trước giao cho hắn, võ đạo ý cảnh, chính là xuất hiện trong tay. Người áo đen mặc dù không có được chứng kiến võ đạo ý cảnh, nhưng lại biết võ đạo ý cảnh chân quý cùng bất phàm. Mà lúc trước lộ thần đem cái này, võ đạo ý cảnh, giao cho hắn thời điểm, người áo đen sở dĩ tuyệt không kinh ngạc, là cảm thấy lộ thần lấy ra sự vật không có khả năng thật là võ đạo ý cảnh. Nếu không sao lại tùy tiện giao cho hắn đến xử lý. Bây giờ nhìn lại, trước mắt sự vật tuyệt đối không phải thật sự võ đạo ý cảnh. Người áo đen không chỉ có hiểu rõ lộ thần, mà lại đổi lại là chính thường nhân, cũng giống vậy sẽ không đem thật võ đạo ý cảnh lấy ra bán ra rơi. Nhìn qua trong tay giả, võ đạo ý cảnh, người áo đen giờ khóc giờ cười. Đây quả thực là một cái phỏng tay cùng cực khoai lang. Lộ thần thật đúng là yên tâm, cứ như vậy dễ dàng giao cho hắn đến xử lý. Biết rõ lộ thần giảo hoạt, người áo đen không có dò xét cái này võ đạo ý cảnh. người áo đen âm thầm trầm ngâm. Chỉ có võ đạo ý cảnh xuất hiện tại Toái Không Sơn Mạch bên trong. Thâm ảo võ đạo ý cảnh phong ba mới có thể bình ổn lại. A, không phải bình ổn lại, mà là Lộ Thần cùng những phe khác từ thâm ảo võ đạo ý cảnh trong sóng gió phong ba bước ra. Nhưng nếu là hắn quang minh chính đại đem cái này võ đạo ý cảnh cầm tới chân bảo giao lưu hội bên trên bán ra, nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân. Đưa đi thải vũ, Lộ Thần rửa mặt một phen. Nửa cái canh giờ về sau, thải vũ lại một lần xuất hiện tại Lộ Thần trong phòng. Vũ cô nương làm việc tốc độ thật nhanh. Lộ Thần nói, tổng cộng là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thải vũ đem một cái chữ vật vòng tay đẩy lên Lộ Thần trước mặt. Lộ Thần nao nao, gần 300 cái chữ vật vòng tay, chỉ đổi 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Số lượng này có chút thấp hơn dự liệu của hắn. Phải biết, 300 cái chữ vật vòng tay bên trong có Cống Luân cùng Lương Kha chữ vật vòng tay. Hai người kia thế nhưng là Vân Diệu Quốc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Lúc trước Phong Vân Đài nhất chiến thời điểm, Tú Dục 4 người chữ vật vòng tay bên trong vật tư càng là hướng Băng Phong Thành đổi 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, ngoại trừ Cống Luân cùng Lương Kha chữ vật vòng tay, còn lại hơn 290 cái chữ vật vòng tay bên trong vật tư hợp lại cùng nhau mới đổi còn lại một bộ phận linh thạch. Rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế lực người thật sự là một đám kẻ nghèo hàn. Nghĩ lại, Lộ Thần lại thoải mái. Nếu như những người này không phải kẻ nghèo hàn, làm thế nào có thể bởi vì một cái dẫn đường hạc giấy nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu? Đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Thứ nhất, rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế lực người tiến vào Thiên Y vụ trướng trước đã bị Tú Dục bọn người bóc lột một phen. Thứ hai, hơn 300 người lâm vào ẩn cốc. Tại sau cùng sinh tử thời khắc, rất nhiều người đều không tại Hồ Thiên Y vụ trướng bên trong bí lực ảnh hưởng. Chữ vật vòng tay bên trong rất nhiều vật tư đều bị lấy ra đối địch bảo mệnh, là lấy có tương đối lớn hao tổn. Gặp Lộ Thần thu linh thạch, thải vũ không còn lưu lại, quay người rời đi. Ba thành hợp lực tổ chức chân bảo giao lưu hội, nàng gần nhất thật sự là bận bịu sứt đầu mẻ trán. Đương nhiên, đây cũng chính là đã tìm hiểu rõ ràng ẩn cốc phát sinh sự tình. Nếu không nàng khẳng định sẽ tiếp tục lưu lại quấn lấy Lộ Thần. Lộ Thần phất tay đóng cửa phòng, lập tức lấy ra cửu bảo thối huyết đan. Tuy nhiên giả bộ như cảnh giới đột phá thất bại, nhưng kỳ thật hắn đã thành công bước vào thiên vị cảnh. Bước vào thiên vị cảnh về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Một là thực lực biến hóa, hai là tự thân trên việc tu luyện biến hóa. Thực lực biến hóa là chân chân thực thực, mà trên việc tu luyện biến hóa thì càng dường như cảm ngộ. Mặc kệ là địa vị nhập thiên vị, vẫn là thiên vị nhập địa vị, từ đệ lục trọng thiên đột phá đến đệ thất trọng thiên đều là một cửa ải. Mà trước địa vị sau thiên vị, một khi đột phá cửa ải này, chân cương cảnh phía sau tu luyện hội càng ngày càng khó. Trước thiên vị sau địa vị, phía sau tu luyện thì hội càng ngày càng dễ dàng. Điểm này Lộ Thần gần đây đã cảm nhận được. Hắn mới bước vào thiên vị cảnh không bao lâu, nhưng đan điền khí hải tựa hồ lại có thuế biến dấu hiệu, mà lại tự thân cũng chưa từng xuất hiện căn cơ bất ổn tình trạng. Cửu Long Châm Ngôn cùng thần kiếm công pháp đều cần cường hãn thân thể. Nếu là chỉ có cảnh giới công pháp nhanh nhanh đột phá, liền sẽ đánh vỡ trước mắt tu luyện thăng bằng. Người khác gánh tâm cảnh giới đột phá quá chậm, hắn lại muốn lo lắng mình cảnh giới đột phá quá nhanh. Cũng may tiến vào ẩn cốc thời điểm, hắn sớm mua sắm đại lượng luyện chế cửu bảo thối huyết đan dược tài. Tuy nhiên tỷ lệ thành đan không cao, nhưng bây giờ chữ vật vòng tay bên trong vẫn là còn có không ít cửu bảo thối huyết đan. Từng viên cửu bảo thối huyết đan nuốt vào trong bụng, Lộ Thần dốc lòng tu luyện. nếu như giờ phút này còn có bạch quy tinh huyết, tiểu thao thiết giác tỉnh tốc độ không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Theo tu luyện, cửu bảo thối huyết đan đại lượng tiêu hao, toái không sơn mạch, băng phong thành trước hết nhất đưa ra chân bảo giao lưu hội. Huyết sát thành cùng hắc diệu thành nhau nhau yêu cầu gia nhập. Ba thành cuối cùng thương định, từ tam phương cùng một chỗ tổ chức chân bảo giao lưu hội. Địa điểm liền nhất định phải tại huyết sát thành. Theo đạo lý, chân bảo giao lưu hội một chuyện là từ băng phong thành dẫn đầu nói lên. Cái này rời thứ nhất chân bảo giao lưu hội nên tại băng phong thành nội tổ chức. Bất quá Hàn Y lộ lại là không có muốn tranh thủ đem chân bảo giao lưu hội nhất định phải tại băng phong thành, ý tứ chân bảo giao lưu hội tổ chức hội dẫn tới to lớn người lưu lượng. Chỉ là thu lấy vào thành phí cái này một hạng, huyết sát thành liền có thể kiếm lời lớn một phen. Hồng Thiên Mâu vốn đang dự định cùng Hàn Y Lộ hào hào tranh đoạt một phen. Nhưng Hàn Y Lộ đúng là chắp tay đưa tiễn. Hồng Thiên Mâu tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Người một khi nhiều lên, liền khó có thể quản chế. Băng phong thành tịnh hóa trận pháp cần sửa chữa. Hàn Y Lộ nào có tinh lực đi quản chế, đương nhiên sẽ không cùng Hồng Thiên Mâu tranh. Hàn Y Lộ đều không có ý kiến. Ngô Chính Dương càng không tốt tranh thủ. Cứ như vậy, chân bảo giao lưu hội tổ chức ổn định ở huyết sát thành. Ba thành hợp lực vận hành phía dưới, toái không sơn mạch giới thứ nhất chân bảo giao lưu hội sắp tổ chức tin tức xa xa tản. Cửu U đại lục cơ hồ không ai không biết. Thời gian vội vàng trôi qua, càng ngày càng nhiều người tràn vào đến toái không sơn mạch bên trong. Vân Diệu Quốc thiết lập tại băng phong thành một cái bên trong cứ điểm. Tú Dục cùng Tương Sinh Đào đã nhận được tin tức, biết được Phương Ấn cùng Lộ Thần bọn người về tới băng phong thành. Bị Lộ Thần hung hăng âm một bà, Tú Dục cùng Tương Sinh Đào đến nay còn chưa triệt để khôi phục lại. Toái không sơn mạch rất nhiều thế lực hơn 300 người chỉ là A Miêu A Cầu. Chết liền chết rồi, nhưng bọn hắn Vân Diệu Quốc lại là có hai tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ gãy tại ẩn cốc. Cái này tổn thất thực sự quá lớn, Tú Dục giờ phút này nhớ tới y nguyên trong lòng tích huyết. Đại nhân, kế tiếp là các loại, vẫn là tìm cơ hội khác xuất thủ. Tương Sinh Đào hỏi. Ẩn cốc nhất chiến tin tức đã truyền về Long Đô, tiếp xuống Long Đô bên kia khẳng định sẽ có an bài. Tú Dục chậm rãi nói, lời này ý tứ chính là muốn tạm thời các loại, chân bảo giao lưu hội sự tình điều tra rõ ràng sao? Tú Dục hỏi, băng phong thành sớm không yêu cầu tổ chức, muộn không yêu cầu tổ chức, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này yêu cầu tổ chức chân bảo giao lưu hội. Tú Dục lập tức hoài nghi, băng phong thành tổ chức chân bảo giao lưu hội là giả. Kỳ thực cùng võ đạo ý cảnh có quan hệ, việc này đã điều tra minh bạch. Tương Sinh Đào thấp giọng nói, băng phong thành tịnh hóa trận pháp cần sửa chữa, nhưng còn thiếu khuyết mấy thứ linh vật, cho nên mới sẽ tổ chức trận này chân bảo giao lưu hội. Các loại tìm được linh vật, băng phong thành liền sẽ mời Phương Ấn xuất thủ sửa chữa trận pháp. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, dẫn đường hạc giấy một chuyện khiến Vân Diệu Quốc bên này bị thiệt lớn. Cho nên lần này Tương Sinh Đào vận dụng rất lớn lực lượng. Quả thực là đem băng phong thành tổ chức chân bảo giao lưu hội nguyên nhân thực sự đào móc ra. Tú Dục nao nao, lại là như thế nguyên nhân. Cùng hắn suy đoán không giống, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, chợt trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng ác độc ánh mắt. Lần này hắn hung hăng ngã nhào xuống một cái, trong lòng đem Phương Ấn cùng băng phong thành cùng một chỗ hận lên. Dù sao nếu không có băng phong thành âm thầm tương trợ, Lộ Thần dùng cái gì bí mật rời đi, mà như không đúng ấn tướng trợ. Lộ Thần làm sao lấy mượn nhờ ẩn cốc bên trong công kích trận pháp làm hắn Tú Dục bên này hai tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nuốt hận. Trầm ngâm dưới, Tú Dục hỏi, biết Băng Phong Thành thiếu khuyết chính là kia mấy thứ linh vật sao? Tương Sinh Đào gật gật đầu, đưa lỗ tai nói nhỏ một phen. Băng Phong Thành cùng Phương Ấn đều âm thầm tương trợ Lộ Thần, làm chúng ta tổn thất nặng nề. Lần này Phương Ấn muốn vì Băng Phong Thành sửa chữa trận pháp, thật sự là trời cũng giúp ta, nhất định phải đem bọn hắn nhất tiễn song điêu. Trầm Tư có khâm, Tú Dục phân phó, bí truyền một đạo tin tức về Long Đô, chấm ngoặc kép, đã có cơ hội trước đối phó Băng Phong Thành cùng Phương Ấn. Tú Dục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, đại nhân tốt kế sách. Tương Sinh Đào lắng nghe một phen, trên mặt hiển lộ một mảnh khoái ý, như là đại thù đến báo. Lập tức Tương Sinh Đào lách mình rời đi, đi an bài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.